Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2622. Đệ 2622 chương sẽ vứt bỏ chính mình. Ở đây người Trung trừ bỏ Ngu Thanh Thiền đoán được ngoại. Ai cũng chưa nghĩ đến công trị Lan Y thế nhưng làm ra loại này quyết tuyệt sự tình tới. Công trị Lan Y chính là Nam Cung gia chủ mẫu. Hiện tại nói muốn ném Nam Cung Túc cái này chiến thần hầu ra liền ném. Không ít người đều rất bội phục nàng dũng khí. Thật không hổ là năm đó danh chấn kinh đô nữ tử. Bất quá bội phục rất nhiều đều không thế nhưng cảm thấy nàng làm như vậy thực ngốc. Hà tất đâu, nhi tử đều lớn như vậy. Còn có cái gì tất yếu chơi nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Công trị ra tới là gia chủ. Cũng là công trị Lan Y thân ca ca. Hắn thần sắc phức tạp ngay sau đó bị một mặt thoải mái thay thế. Nam Cung Túc còn lại là không thể tin được trực tiếp đứng lên. Khuôn mặt tuấn tú thượng che kín khói mù. Ngươi nói cái gì? Công trị Lan Y nhàn nhạt nhìn hắn nói. Ta không nghĩ lại lặp lại lần thứ hai. Dù sao từ nay về sau ngươi muốn ai làm Nam Cung gia chủ mẫu đều cùng ta không quan hệ. Ngay sau đó. Đem nhìn về phía Nam Cung Túc ánh mắt thu hồi. Chẳng sợ qua trăm năm tâm như cũ rảo đau. Nhưng là rồi lại có một cổ xưa nay chưa từng có thống khoái cùng nhẹ nhàng. Băng nhi, ta chỉ là sợ ngươi hiện tại từ bỏ sẽ hối hận. Nên là ngươi đồ vật tự nhiên muốn lấy lại. Công trị Lan Y duỗi tay sờ sờ Nam Cung băng mặt. Đương nhiên, nếu là ngươi thật sự không thích Nam Cung gia. Kia liền cùng ta hồi công trị ra cũng hoặc là chúng ta mẫu tử tìm một chỗ sống một mình. Tùy ngươi cao hứng, này trăm năm ở hậu viện không bước ra nửa bước. Công trị Lan Y chỉ cho phép Nam Cung băng tiến hậu viện. Mẫu tử cảm tình rất sâu. Công trị Lan Y cũng không có bởi vì đối Nam Cung Túc thất vọng mà rời xa vắng vẻ Nam Cung băng. Ngược lại còn đem hắn giáo thực hảo. Ở nàng sinh mệnh chỉ có nhi tử. Phía trước sở dĩ không nghĩ Nam Cung băng từ bỏ thế tử chi vị. Cũng không phải cảm thấy cái kia vị trí có bao nhiêu quan trọng từ bỏ đáng tiếc. Hoàn toàn là cảm thấy đó là Nam Cung gia thiếu các nàng mẫu tử. Còn có một cái trọng điểm. Công trị Lan Y vẫn luôn đều biết nhi tử thích quân đội muốn bảo hộ nhân tộc. Nếu là bởi vì này từ bỏ thế tử chi vị làm Nam Cung Diễm thành công thượng vị. Đứa con này trong quân mộng tưởng có lẽ đem vĩnh viễn đều thực hiện không được. Nam Cung băng hai mắt nhiễm một tầng đám sương, có chút nghẹn ngào, mẫu thân, ngay sau đó rốt cuộc nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Nguyên bản cho rằng mẫu thân cùng người nam nhân này chi gian quá không được cái kia khảm vĩnh viễn. Đều cách một cái sân, hiện tại mẫu thân có thể đi ra nghĩ thông suốt thật sự thực hảo. Công trị Lan Y hơi hơi mỉm cười, con ta tất nhiên có thể trở thành bảo hộ nhân tộc đỉnh thiên lập địa đại tướng quân. Nếu thích liền đi tranh thủ, người chớ quên còn có như vậy nhiều người cùng ngươi cùng một nhịp thở, như vậy nhiều người đứng ở nhi tử phía sau, nếu là nhi tử bởi vì Nam Cung Túc một cái làm liền từ bỏ lý tưởng của chính mình tiền đồ cùng những cái đó duy trì người của hắn. Sẽ làm người lãnh tâm ân y, là, mẫu thân ta đã biết, ta sẽ không từ bỏ. Nam Cung băng ở mẫu thân ra tới lúc sau liền bình tĩnh rất nhiều. Hắn cũng nghĩ đến những cái đó vẫn luôn duy trì chính mình người. Hắn nếu là từ bỏ, như vậy Nam Cung Diễm thế tất sẽ không bỏ qua những người đó. Bọn họ huynh đệ đã sớm tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Ta công trị gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi mà khai, công trị gia chủ cũng thật cao hứng muội muội. Có thể chính mình đi ra, đối Nam Cung băng tỏ vẻ mấy đại hoan nghênh, Nam Cung băng vừa rồi bị băng bao bọc lấy tâm dần dần ấm lại. Cảm ơn cữu cữu, đúng vậy, liền tính không có người nam nhân này tình thương của cha lại như thế nào. Hắn còn có mẫu thân, còn có cữu cữu trở thân nhân. Nam Cung Túc sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cái kia lúm đồng tiền như hoa vẫn luôn truy ở chính mình phía. Sau nữ tử, sẽ nói muốn từ bỏ chính mình. Hết chương.